Chương 793, cái gọi là vĩnh sinh. Siêu tại bạch bào thần thị người sử dụng ma pháp công kích vị vị ẩn đồng thời, xạ phì ở ma pháp cu nở dê từ trên mũi kiếm của hắn phun ra ngoài, một đạo nhanh như chớp giật phong nhận vọt thẳng hướng về phía người áo bào trắng sau lưng. Chỉ so với người áo bào trắng sử dụng lôi điện hệ ma pháp chậm hơi có chút cạch phạ lẹt bàn tay cu nở dê sáng lên cực nóng quan mang, một đạo thiểm điện thời gian nháy mắt liền đã đụng phải người áo bào trắng pháp thuật phòng ngự bình chướng. Hắn chỉ dùng một tia chớp hệ ma pháp, bất quá ma pháp này cường độ công kích, cần phải so người áo bào trắng sử dụng hai đạo cùng hệ ma pháp mạnh rất nhiều. Rốt cuộc trước mắt ba vị này, đều là thế giới ma pháp siêu cấp tinh anh, nếu như không có hệ lặn hiệu. Ba người này cái nào đơn độc xuất hiện, đều đầy đủ chống lên một phương chiến trường. Nhưng là bây giờ, ba người bọn hắn cùng lúc xuất hiện, chỉ vì vây công một cái người áo bào trắng, hiển nhiên có chút đại tài tiểu dụng. To lớn va chạm về sau, người áo bào trắng phòng ngự ma pháp bình chướng vỡ vụn ra, bản thân hắn cu nở dê bị trọng thương, trên người trường bào màu trắng rách nát không chịu nổi, chật vật bay rất ra ngoài thật xa, mới ngưng được thân hình của mình. Chỉ tiếc, ngừng lại thân hình về sau, hắn còn chưa kịp tái sử dụng một cái phòng ngự ma pháp bình chướng, năng lượng to lớn đem hắn bao phủ. Một cái cự long sử dụng ra ma pháp năng lượng chút xuống, chỉ một nháy mắt, liền đem cái này bạch bảo thần thị người cho bốc hơi rơi mất. A vô hạn quang mang bên trong, chỉ có một cái bạch bảo thần thị người tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng. Cực kỳ hiển nhiên, làm quang mang tán đi về sau, cái này đáng thương thần thị người, ngay cả một chút cho tàn cũng sẽ không lưu lại. A bỗng nhiên, một bộ cương thi đồng dạng thân thể từ một bộ cùng loại quan tài máy mo cờ bên trong ngồi dậy, hắn miệng lớn thở hào hẹn, chất lỏng màu đen từ trên mặt của hắn chạy xuôi xuống tới, thuận cái kia tràn đầy nếp vốn mặt, nhỏ xuống đến cái kia chỉ còn lại xương cốt trên lồng ngực. Hắn nhìn thấy một bộ khô cạn thi thể bị mấy cái thân mặc áo bào trắng, đầu đội màu trắng che đậy mũ, lại không phải thần thị người, mà là bề ngoài anh Tuấn ác ma khiêng ra trước mắt mở tối gian phòng. Thi thể kia giống như là hong khô trên trăm năm đồ vật, nhìn xem cũng làm người ta dạ dày bốc lên. Sau đó hắn nhìn về phía không đứng nơi xa cái kia hơi mở người, tranh thủ thời gian lộ ra khiêm nhường biểu lộ, vĩ đại ma pháp bản nguyên ta thất bại, ta biết người thất bại. Ma pháp bản nguyên kia hơi mở trên mặt có chút căm tức cảm xúc, nhưng là thanh âm của hắn vẫn như cũ phi thường mở mịt. Thật giống như trong gian phòng này khắp nơi đều là hắn máy biến điện năng thành âm thanh đồng dạng. Hắn mỗi một lần mở miệng nói chuyện, đều sẽ từ khác nhau góc độ xuất hiện thanh âm. Bất quá biểu hiện của ngươi cực kỳ tốt, vô cùng dũng cảm nó hoặc là nói hắn vừa nói, một bên bay tới cái này như là vạm ải làm chết đồng dạng trước mặt lão nhân. Ngươi đã tại ta đưa cho ngươi trong thùng sinh sống hơn 1.000 năm lúc trước ngươi chỉ là một cái đại ma pháp sư mà thôi, là ngươi đối ta trung thành, để ngươi đạt được trùng cực tiến hóa hắn vừa nói, một bên dùng hư vô mở mị tay. Đi vướt ve một chút bên người lão nhân vật chứa bên dưới. Những này vật chứa phía trên đều cắm đầy cái ống, bên trong chất lỏng tựa hồ QNZ đang lưu động. Trong cả căn phòng khắp nơi đều là dạng này vật chứa, có chút đã trống không, có chút bên trong còn nằm người. Người chung với ta, cũng sẽ không đối mặt tử vong, đây là ta đáp ứng chuyện của các ngươi, cho nên ngươi có thể sống. Đi thôi là ta mà chiến đem thắng lợi mang về ma pháp bản nguyên nhẹ nhàng phẩy tay. Một tuấn mỹ ma tộc liền đem lão nhân đẩy trở lại trong thùng. Lão nhân tại chất lỏng màu đen bên trong run rẩy không ngừng, cuối cùng không có bất luận cái gì âm thanh. Mà ở phía xa thần điện xuất khẩu, lại một cái người áo bào trắng từ thần điện bên trong đi ra. Vĩ đại ma pháp bản nguyên, những ma pháp sư này linh hồn đã không cách nào lại trèo chống một lần chuyển sinh. Tên kia anh tuấn ma tộc nhẹ giọng đối ma pháp bản nguyên nói, rất nhiều thần thị người. Đã thần thị người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dù sao tại chuyển sinh về sau, những người này chuyển sinh thời điểm ký ức đều sẽ biến mất. Ma pháp bản nguyên đắc ý nói, để những cái kia tự nguyện trở thành thần thị người người tới, sau đó để bọn hắn trở thành mới thần thị người hắn cái gọi là vĩnh sinh, liền là những người này có thể tại cùng loại sinh mệnh khoang thuyền trang bị bên trong vĩnh viễn. Còn sống loại này còn sống kỳ thật cũng không phải nghiêm chỉnh còn sống, bọn hắn đều sẽ chết. Chỉ là có thể sống thời gian rất lâu thôi. Những này thần thị người có thể phục sinh, bất quá mỗi một lần phục sinh đều sẽ quên mình đã từng chết qua sự thật. Bọn hắn không có e ngại, tin chắc mình một mực còn sống. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn ma pháp năng lượng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, thuần năng lượng thể xác có thể để bọn hắn có được đại ma đạo sư lực lượng. Đã từng, Đây là ma pháp bản nguyên một chi chiến vô bất thắng đại quân, nhưng bây giờ chi quân đội này tổn thất nặng nề, không thể không bắt đầu bổ sung. Ma pháp bản nguyên nói láo, nếu như thần thị người bất tử, kia liền có thể dạng này một mực tồn tại hạ đi, làm một loại bị ma pháp bản nguyên khống chế năng lượng thể, làm một loại chỉ có được bộ phận ký ức không hoàn chỉnh linh hồn sống sót. Bất quá, một khi những này chiến sĩ bắt đầu xuất hiện tổn thất, kia tính mạng của bọn hắn liền không quá ổn định, có khả năng phục sinh mấy lần, QNZ có khả năng lập tức chết đi. Dù sao, đây chính là bọn họ đã chú định tốt lắm kết cục. Đi thôi, đi là ta mà chiến đi, nhìn xem lại một chi thần thị người đại quân chậm rãi tụ họp lại, ma pháp bản nguyên đắc ý thanh âm tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn. Nơi này là hắn không thể xâm phạm thần điện, nơi này là hắn cường đại nhất chiến tranh bản nguyên, chỉ cần hắn khống chế nơi này, thần thị người đại quân liền sẽ liên tục không ngừng bị sản xuất ra, nhìn qua vô cùng vô tận đem những thi thể này ném vào ma pháp luyện lô. Thu về thân thể bọn họ bên trong kết tinh sau đó toàn bộ đưa đến khố phòng đi, ta mệt mỏi, đừng tới quấy rầy ta. Ma pháp bản nguyên nói xong, toàn bộ thân thể liền biến mất tại cái này mở tối tầng hầm bên trong. Tên kia ác ma khẽ không người, sau đó liền xoay người đi làm hắn hẳn là đi làm sự tình. Có thể bị tuyển tới nơi này ác ma, đều là vững tin ma pháp bản nguyên cuồng tín đồ, bọn hắn thậm chí đều đã không có bản thân, mỗi ngày đều đang cầu khẩn. Đem sinh mệnh của mình hiến cho ma pháp bản nguyên. Mà biến mất ở chỗ này ma pháp bản nguyên, về tới khác trong một cái phòng. Cái kia hư vô mở mịt hình tượng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, đây là hắn lực lượng suy yếu biểu hiện. Cho dù là hắn, cho dù là có được mình ý chí ma pháp năng lượng, hắn cũng không phải hoàn toàn vô hạn năng lượng thể. Hắn có thể chế tạo ra quỷ dị đại quân, thậm chí có thể chia ra cơ thể sống mới, nhưng là hắn cũng không phải là vô hạn. Hắn tại chế tạo đồng thời, cũng cần bổ sung. Đáng chết, vì cái gì nhiều như vậy cường đại chiến sĩ, liền là không thể đánh bại những cái kia đáng chết hôn đản, thanh âm của hắn run rẩy, giống như là tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đồng dạng.